Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, có mắt không tròng. Chương 649, có mắt không tròng, Lão Tổ Tông. Cứ như vậy tùy tiện thả tiểu tử kia rời đi. Yêu Thần Điện một mặt trên vách tường, quang hoa lưu chuyển, cảnh sắc biến ảo. Từng cái một bóng người ngay tại ngũ quang thập sắc quang hoa bao khỏa bên trong. Hư không tiêu thất, một màn này, chính là ở trong thí luyện bí cảnh này tham gia thí luyện võ giả lúc rời đi cảnh tượng. Lúc này, Huyền Hổ cùng Hồ Thanh Đồng phân tả hữu đứng tại một vị thân mang áo giáp màu tím lão giả bên cạnh. Nhất là Huyền Hổ, khi thấy Diệp Chân biến mất tình cảnh, một đôi thiết quyền siết thật chặt. Hận không thể lao ra đem Diệp Chân một lần nữa nắm chặt trở về. Lão Tổ Tông, tiểu tử này cổ quái ngươi cũng không phải không biết. Kim Bối Thạch Thú Vương thi thể, vậy mà tại dưới tay của hắn hóa thành cho bụi. Loại này quái dị năng lực, làm không cẩn thận liền sẽ cho chúng ta yêu tộc mang đến đại họa a. Năm đó chúng ta bị ngự thú môn họa hại còn chưa đủ thảm sao? Vừa nhắc tới cái này, Huyền Hổ liền là một bộ cắn răng nghiến lợi giữ tợn bộ dáng. Huyền Hổ, ngươi có thể chú ý tới điểm này. Lão Phu cũng rất an ủi. Ngươi cuối cùng có chỗ tiến bộ. Thân mang áo giáp màu tím Lão Tổ Tông màu tím trường mi dương lên. Thanh Đồng, ngươi cái này đại điện chủ cái gì cái nhìn? Hồ Thanh Đồng như bảo thạch con ngươi hơi động một chút. Liền nói ra, Lão Tổ Tông. Yêu tộc cùng ngự thú môn ở giữa ân oán ta không biết. Bất quá, cùng ngày ấy Kim Bối Thạch Thú Vương thi thể hóa thành cho bụi thời điểm, ta cũng không có cảm ứng được Diệp Chân khí tức trên thân biến hóa. Ngược lại, Diệp Chân hẳn không có lợi dụng Kim Bối Thạch Thú Vương thi thể tu luyện. Nhưng là, cũng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Ta đề nghị ngày sau có cơ hội có thể nhiều hơn lưu ý quan sát. Nếu là phát hiện thật sự có khả năng nguy hại đến yêu tộc, có thể tùy thời chém giết. Hồ Thanh Đồng nói ra. Huyền Hổ lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Đây cũng quá mềm yếu rồi a. Đối với chúng ta yêu tộc mà nói, chỉ cần là có khả năng nguy hại đến yêu tộc tồn tại người, trực tiếp chém giết chính là. Còn cần đến lấy quan sát. Nhị điện chủ, vậy ngươi ngày đó làm sao không động thủ giết Diệp Chân? Hồ Thanh Đồng đối chọi gay gắt nói. Đây không phải Lão Tổ Tông ngăn cản. Vậy ngươi biết Lão Tổ Tông vì cái gì ngăn cản ngươi sao? Hồ Thanh Đồng truy vấn. Huyền Hổ gãi gãi cái ót. Lão Tổ Tông không phải nói cái kia hai cái nguyên nhân sao? Chủ yếu vẫn là tiểu tử kia Vân Dực Hổ Vương đưa tới Lão Tổ Tông yêu quý chi tâm, nhị điện chủ. Nói như vậy người liền sai. Kỳ thật Lão Tổ Tông không khoảnh khắc Diệp Chân. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là nguyên nhân đầu tiên, là bởi vì Lão Tổ Tông cùng Thanh Lam Võ Đô ngũ đại thế lực trưởng môn có đặc thù ước định. Không chỉ có Lão Tổ Tông, liền là ngươi. Cũng không thể đối Diệp Chân trực tiếp ra tay. Nói đến đây, Hồ Thanh Đồng vừa quay đầu, liền nhìn về phía thân mang áo giáp màu tím Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông, ta nói đúng không? Thân mang áo giáp màu tím Lão Tổ Tông cũng không có chính diện trả lời Hồ Thanh Đồng. Ngược lại huấn lên Huyền Hổ. Huyền Hổ, thấy không? Đây chính là ta để ngươi thoái vị. Để Thanh Đồng nhậm chức đại điện chủ nguyên nhân trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là nơi này a. Một bên nói, Lão Tổ Tông một bên chỉ chính mình đầu. Huyền Hổ khuôn mặt đột ngột đỏ bừng lên. Lão Tổ Tông, cái kia hai cái nguyên nhân không phải ngươi chính miệng, có đôi khi chính tay nghe được, không nhất định là thật. Tận mắt thấy, cũng có thể là giả. Lão Phu tại trăm năm trước cùng Thanh Lam Võ Đô ngũ đại trưởng môn ước định. Làm sao có thể là thật đơn giản vài câu miệng hiệp định đâu? Nếu là thật đơn giản vài câu miệng hiệp định, chúng ta làm sao có thể an an ổn ổn tại đây? Cực phẩm linh mạch bên trong tiềm tu gần trăm năm mà. Yên lặng lớn mạnh thực lực đâu? Huyền Hổ ngẩn người, còn muốn nói điều gì? Lại bị vị này yêu tộc lão tổ tông cho khoát tay ngăn lại. Nói một chút đi, lần này ngũ đại thế lực thí luyện võ giả tổng cộng mang đi bao nhiêu khối thí luyện tín vật? Hồi lão tổ tông, tổng cộng mang đi 48 khối thí luyện tín vật. Sau 5 năm trước có thêm 3 khối thí luyện tín vật. Huyền Hổ nói ra, cái kia chính là nói 5 năm kế tiếp bên trong. Vô luận cái nào thế lực vào ở cái này cực phẩm linh mạch. Bọn hắn có địa bàn diện tích đều muốn chiếm cứ 48% phát sinh trong yêu thần. Điện bên cạnh phen này đối thoại, Diệp Chân không có nghe được. Diệp Chân nếu là nghe được, kỳ thật nên may mắn hắn ngay lúc đó quyết định. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân thông qua Thận Long Châu hấp thụ vương cấp yêu thú quanh thân tinh khí thần các loại tất cả năng lượng lúc, sẽ luyện hóa ra một phần rất nhỏ tinh thuần nhất năng lượng trực tiếp dồn vào Diệp Chân thể nội, có thể để Diệp Chân tu vi tăng lên trên diện rộng. Ngày đó hấp thụ kim bối thạch thú vương năng lượng trong cơ thể lúc, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân là có thể luyện hóa hấp thu cái kia một tia tinh thuần nhất năng lượng, có thể dễ dàng đem tu vi tăng lên tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Bất quá, Diệp Chân cũng không có làm như vậy, mà là thông qua lực lượng thần hồn khống chế, trực tiếp đem cái kia một tia dồn vào hắn đan điền tinh thuần năng lượng đưa đi trùng kích thận. Long Châu đệ tam trọng không gian phong ấn. Lúc đó, Diệp Chân lớn mật thì lớn mật, nhưng chính là lo lắng bị người chú ý tới điểm này dị thường, nhất là tại một vị yêu tộc đại năng trước mặt, cho nên không có làm như vậy. Mặc dù không có hoàn toàn che giấu đi, nhưng âm xoa dương thác phía dưới hay là cho hắn tranh thủ đến thời gian. Tần Hỗ đây tại sao vẫn chưa ra? Hắn ở đâu? Tiên Quang Sơn đỉnh núi, nhìn lấy cái này đến cái khác đi ra bóng người. Vạn Tinh lâu lâu chủ Diêm Tông gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Cơ hồ là mỗi đi ra một bóng người, hắn liền chết chằm chằm đi qua, nhưng lại mỗi một lần đều thất vọng. Cho tới bây giờ, Vạn Tinh lâu ngoại trừ cái thứ hai đi ra Diêm Dịch Quân bên ngoài, liền đi ra một vị chú mạch cảnh nhị trọng võ giả. Không còn người thứ ba. Đương nhiên, Diêm Tông phi thường rõ ràng, cũng căn bản không có ôm qua 5 người toàn bộ còn sống đi ra khả năng. Loại kia tình hình vô cùng ít ỏi gặp. Tiến vào thí luyện bí cảnh về sau, có thể sống đi ra 4 cái đều tốt vô cùng. Thế nhưng là bọn hắn Vạn Tinh lâu tham gia thí luyện võ giả bên trong, đi ra 3 cái là không có vấn đề, coi như chỉ xuất đến 2 cái cũng tuyệt đối bao quát Bôn Lôi kiếm Tần Hỗ. Trọng yếu nhất chính là Bôn Lôi kiếm Tần Hỗ cùng cái khác võ giả không đồng dạng. Bôn Lôi kiếm Tần Hỗ là hắn Diêm Tông hao tốn đại lượng tâm huyết cùng tài nguyên bồi dưỡng ra được. Thân tín thành viên tổ chức, không chỉ là lần này Quy Linh đại hội, tương lai Vạn Tinh lâu tổng lâu các phân lâu giải thi đấu ngôi sao mới nổi, cũng chờ lấy Bôn Lôi kiếm Tần Hỗ cho hắn giữ thể diện. Đến từ tổng lâu ngược lại từ Diêm Dịch Quân, không cách nào thay thế Tần Hỗ tác dụng, cho nên Diêm Tông lúc này vô cùng kém gấp. Nếu không phải vì ngại mất mặt, chỉ sợ này lại đều muốn nắm lấy thế lực khác còn sống võ giả hỏi. Càng chết là đương bình đài chính trung tâm mây mù quang hoa bên trong bay ra một cái máu me khắp người võ giả. Về sau, dài đến 60 hơi thở đều không còn lại xuất hiện bất kỳ một cái nào võ giả. Mà lại, thời gian này đang kéo dài lấy. Cái này khiến Diêm Tông một trái tim bắt đầu hung hăng chìm xuống dưới. Tần Hỗ, không thể nào, cơ hồ là cái kia máu me khắp người võ giả xuất hiện sát na, Nhật Nguyệt thần giáo võ giả liền nghênh đón tiếp lấy. Cái kia máu me khắp người võ giả chính là Nhật Nguyệt thần giáo võ giả Tả Hùng, lúc này khí tức cực kỳ yếu ớt, mắt trần có thể thấy, quanh thân xương cốt sợ đều đứt mất 1/3. Không có việc gì, không chết được. Giáo chủ Giản Thiên Hùng tại quả quyết cho ăn Tả Hùng mấy khỏa đan dược. Liền mệnh lệnh phó giáo chủ Điền Quý Trương tại chỗ cho Tả Hùng thôi cung quá huyết. Dùng Điền Quý Trương linh lực cho Tả Hùng chữa thương. Dù sao, Tả Hùng ngày mai còn muốn tham gia quy linh bài danh thi đấu. Nhất định phải vào ngày mai trước đó khôi phục thương thế. Giản huynh, ta nói các ngươi đều ngốc hả? Vậy mà như thế bán mạng cho một phế vật như vậy trị liệu. Các ngươi sẽ không cho là hắn có tham gia quy linh bài danh thi đấu tư cách à? Một mặt âm trầm Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh. Thấy thế nào Nhật Nguyệt thần giáo võ giả làm sao không vừa mắt. Nhất là tại bọn hắn Trường Sinh giáo lần này chỉ còn sống 3 người tình huống dưới. Thế nào, chẳng lẽ hắn không có tư cách sao? Chỉ cần thương thế hắn khôi phục, hắn ngày mai sẽ có thể tham gia, lời nói một nửa. Giản Thiên Hùng thần sắc đột nhiên ngơ ngẩn, phản ứng lại, thế nhưng là, đã hơi chậm một chút. Âm Trường Sinh chào phúng âm thanh lần nữa vang lên. Các ngươi Nhật Nguyệt thần giáo tất cả đều là mù lòa sao? Hắn toàn thân trên dưới, ngay cả nửa khối thí luyện tín vật đều không có. Làm sao có thể có tư cách tham gia quy linh bài danh thi đấu? Ha ha, nhìn đã bao lâu nay quy linh giải thi đấu. Lần thứ nhất nhìn thấy hai tay trống không còn sống đi ra tham gia thí luyện võ giả. Các ngươi Nhật Nguyệt thần giáo cái này Tả Hùng. 10 phần là vừa tiến vào thí luyện bí cảnh, liền ẩn giấu đi khí tức, co đầu rút cổ 7 ngày a. Lão Giản, không nghĩ tới cái kia, ngươi là mắt bị mù a hay là sao thế? Lại có thể tuyển ra loại này hèn nhát đồ hèn nhát tham gia quy linh đại hội. Ngươi cái này ánh mắt, chậc chậc chậc, thật là con mẹ nó kém cỏi. Bị cuồng phún một trận Giản Thiên Hùng sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt. Hắn cũng là hiện tại mới phát hiện Tả Hùng quanh thân không có thí luyện tín vật khí tức. Nguyên bản cũng không có nghĩ như vậy. Dù sao ở bên trong là liều mạng. Tình huống như thế nào đều có thể gặp được. Nhưng là bị Âm Trường Sinh nói như vậy. Không chỉ có trên mặt treo không treo. Liên tâm tình cũng biến thành ác liệt dị thường. Khụ khụ khụ. Thương thế vừa mới ổn định lại Tả Hùng ho kịch liệt. Khối lớn huyết đoàn từ Tả Hùng trong miệng phun ra. Khuôn mặt đột ngột trướng đến đỏ tía. Con mắt giận lồi, muốn nói điều gì, làm thế nào cũng nói ra lời nói đến. Cũng là bị Âm Trường Sinh cái này một trương miệng thúi cho tức giận đến thương thế tăng thêm. Máu tươi cuồng phún, đối một cái liều mạng võ giả mà nói. Hèn nhát cùng đồ hèn nhát, tuyệt đối là nghiêm trọng nhất vũ nhục. Vô luận là Niên Tinh Hà hay là Diệp Chân, lại hoặc là Nhật Nguyệt thần giáo cái khác võ giả, thần sắc đều trở nên vô cùng phẫn nộ. Một bên, Diệp Chân vỗ nhẹ nhẹ Tả Hùng bả vai, đột ngột mà tiến lên. Nhìn, cho bản giáo chủ nói chúng đi. Âm Trường Sinh âm trầm cười một tiếng, gương mặt đắc ý. Bây giờ bị ta nói toạc, tức giận, ai, Âm giáo chủ, nói thế nào ngươi tốt đây, có mắt không tròng, hay là mắt mù, Diệp Chân hài hước thanh âm đột nhiên vang lên, Âm Trường Sinh thần sắc đột ngột biến đến âm trầm dị thường. Tiểu tử, dám ngay mặt vũ nhục ta người, chưa từng có thể sống qua được ngày thứ hai, vũ nhục. Không không không, Âm giáo chủ. Ta tuyệt đối không có vũ nhục ngươi ý tứ. Ta nói chính là sự thật. Ngươi tốt nhất cảm ứng trên người ta thí luyện tín vật khí tức. Nếu là cảm ứng không rõ ràng, liền đếm xem đi. Đây là mấy chương thí luyện tín vật. Diệp Chân đem bên hông trong túi ra thí luyện tín vật một mạch đổ ra. Đổ ra sát na, tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn. Không chỉ là thí luyện võ giả, thế lực khác đầu lĩnh não nhóm, con mắt toàn bộ trợn tròn, 6 khối, 6 khối thí luyện tín vật. Ngươi mang theo trong người 6 khối thí luyện tín vật. Nơi đó bên cạnh yêu thú không có nuốt sống ngươi, lại còn có thể còn sống đi ra. Bao quát Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng ở bên trong, cũng mở to hai mắt nhìn, vô cùng giật mình. Quy Linh đại hội làm đã bao lâu nay, bọn hắn qua rõ bên trong tình huống. Một khối lại một khối thí luyện tín vật điệp ra về sau mang tới nguy hiểm. Thế nhưng là mấy lần lên cao. 3 khối thí luyện tín vật cái kia chính là một cái bóng đèn lớn. Không cẩn thận, liền bị số lượng to lớn thiên giai yêu thú vây công. Đại đa số tình huống, tại tập hợp đủ 3 khối thí luyện tín vật về sau, liền là ở tại ẩn tàng khí tức trong phù trận. Chờ đợi thí luyện kết thúc, về phần 6 khối, đây không phải là chẳng khác gì là đem phương viên vài trăm dặm yêu thú hướng cùng một chỗ tụ sao? Cái kia nguy hiểm trình độ, ngẫm lại đều làm lòng người kinh run sợ. Mới vừa từ thí luyện bí cảnh đi ra các thế lực lớn tinh anh đám võ giả, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, giống như là ban ngày thấy ma. Bọn hắn mang theo 3 khối thí luyện tín vật, tề tựu 3 khối về sau, đều giống như rùa đen rụt lại, liền cái này, còn kém điểm vừa xong trứng, mà Diệp Chân, vậy mà mang theo 6 khối. 6 khối a, âm giáo chủ, đếm rõ ràng rồi, 6 khối thí luyện tín vật đúng không? Ân, ở trong đó có 3 khối là rời đi thí luyện bí cảnh trước. Tả Hùng giao cho ta đi đầu mang ra, nói đến đây, Diệp Chân lần nữa nhẹ giọng cười một tiếng, âm giáo chủ, đếm rõ ràng đi, 6 khối, Tả Hùng có tư cách tham chiến a. Ngươi nhìn, ta nói thật là sự thật, cũng không phải là đang mắng ngươi là có mắt không tròng mắt mù. Ngươi, Âm Trường Sinh sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt vô cùng. Một đạo lăng lệ vô cùng âm lãnh khí tức thấu thể mà ra, thẳng đến Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,